Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 110, không gian hệ năng lực giả. Canh hai cầu toàn đặt trước. Niruha tay phải vung lên. Đột nhiên ở giữa, Junisa trên đầu bỗng nhiên lóe lên màu vàng gợn sóng. Từ gợn sóng bên trong bay ra Enkizu, trong nháy mắt cuốn lấy Junisa đầu, đem hắn cổ cuốn lấy, đột nhiên kéo một phát, hống hống hống hống, cổ bị cuốn lấy. Junisa lập tức phóng xuất ra rung trời hám địa gào thét, trực tiếp bắt lấy Enkizu, hung hăng kéo một phát, liền đem hắn kéo đứt. Mà lúc này đây Junisa cũng trùng điệp rơi tại Zo phía trên. Lên đi, Junisa, những này chính là ngươi đồ ăn. Căn bản không cần nhiều lời. Khi Junisa nhìn thấy tộc Minh Khơ thời điểm, trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra răng nanh. Đây, đây là quái vật gì? Tất cả tộc Minh Khơ nhìn thấy Junisa đằng sau, đều sắc mặt ngốc trệ, hoảng sợ không thôi. Trong nháy mắt, Junisa chính là biến mất ngay tại chỗ, cắn một cái dưới, trực tiếp đem một tên tộc Minh Khơ cho cắn nát, đem hắn thôn phệ. Mau tránh ra, quái vật này tốc độ rất nhanh. Tộc Minh Khơ bỗng nhiên tản ra, Junisa nhưng căn bản không thèm để ý chút nào, tiếp tục khóa chặt một mục tiêu, sau đó hưu một tiếng, vọt thẳng tới. Cái kia tộc Minh Khơ thấy vậy, con ngươi co rụt lại, hai tay lập tức phóng xuất ra trận trận màu xanh trắng điện quang. Chúng ta tộc Minh Khơ nhưng không có kẻ yếu. Sau đó phốc thử một tiếng, hai tay của hắn bị cắn xé xuống dưới. Ngay sau đó, còn chưa tới kịp kêu thảm, thân thể chính là bị xé nát, sau đó nuốt mất hắn linh hồn. Quái vật, tất cả tộc Minh Khơ đều dọa mộng, từng cái bốn phía chạy trốn. Junisa tiếp tục săn giết. Những này tộc Minh Khơ xem ra đều là hắn con mồi. Dừng tay, người quái vật này. Nekomamushi nổi giận gầm lên một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ xông lại, cầm trong tay tam xoa kích hắn hướng phía Junisa chặt xuống. Hưu một tiếng, chặt xuống Junisa một cánh tay. Người quái vật này, vậy mà ăn của ta nhiều như vậy đồng bạn, đi chết đi cho ta. Chém xuống Junisa một tay, Nekomamushi thừa thắng truy kích. Junisa căn bản bất vi sở động, bị chém xuống cánh tay phải trong nháy mắt trùng sinh. High speed regeneration. Ngay sau đó, trong nháy mắt đối với Nekomamushi lộ ra răng nanh. Huyết hồng linh áp hội tụ tại bên miệng. Zero. Oanh một tiếng, Nekomamushi con ngươi co rụt lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên né tránh, nhưng lại tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới bị thổi bay. Lực lượng còn chưa đủ thành thục a, không thể hoàn toàn khống chế Zero. Niruha lắc đầu, bằng không, khoảng cách kia, thụ thương con mèo nhỏ có thể trốn không đi qua. Hống hống hống hống, Junisa gầm lên giận dữ, hướng phía Nekomamushi nhào tới. Một đạo hồng quang chợt lóe lên, Nekomamushi cánh tay phải lập tức bị cắn xé xuống dưới, máu tươi trên không trung buộc vòng quanh một đóa tàn nhẫn huyết hoa. Mèo già, Nekomamushi tay cụt, bị đóng ở trên mặt đất. Công tước Inurashi nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như dùng hết lực lượng toàn thân đồng dạng, kéo ra trước đó Niruha oanh ra bảo cụ, trực tiếp cầm lấy Niruha bảo cụ hướng phía Junisa đâm xuống dưới. Chó dại, đó là bản vương bảo cụ, há lại tay bẩn thỉu của ngươi có thể đụng vào. Tay phải vung lên, bảo cụ bỗng nhiên hóa thành khói bụi biến mất. Công tước Inurashi một kích thất bại. Junisa quay đầu, đối với công tước Inurashi cắn một cái dưới. Oa a, công tước Inurashi con ngươi co rụt lại. Chân trái của hắn bị Junisa xé rách xuống tới, máu tươi tuôn ra. Công tước Inurashi, đại nhân Nekomamushi, hai người nhao nhao bị đánh bại. Tất cả tộc Minh Khơ sắc mặt siết chặt. Junisa ngừng lại, vừa đi vừa về bồi hồi tại giữa hai người, tùy thời đều có thể đem hai người nuốt vào. Sau một khắc, Junisa không do dự nữa, lập tức hướng phía hai người nhào tới. Mà như vậy trong nháy mắt, trong hư không, mở ra một đạo kỳ dị cánh cửa. Cánh cửa kết nối lấy một không gian khác. Không chỉ có như vậy, tại Niruha Hoàng Kim Chi Chu bên trên, đồng dạng xuất hiện dạng này cánh cửa. Tựa như muốn đem Niruha cũng cùng nhau nuốt hết. Nhưng mà, Niruha động tác lại càng nhanh. Một thanh bảo cụ, lập tức hướng về một phương hướng oanh sát mà đi. Bịch một tiếng, vang lên kinh thiên bạo tác. Tạp chủng, là ai đưa cho người dũng khí ra tay với bản vương? Trong chốc lát, hai cái hư không cánh cửa bỗng nhiên biến mất. Junisa công kích cũng ngừng lại. Niruha tay phải nhẹ nhàng vung lên. Bốn thanh bảo cụ bỗng nhiên hiển hiện. Lập tức lại lần nữa hướng phía cái hướng kêu anh sát xuống dưới. Cho bản vương cút ra đây. Bịch một tiếng, kinh thiên bạo tác, dương lên đầy trời sương mù. Một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ chui ra. Còn chưa rơi xuống đất, lít nhà lít nhít Enkizu liền đem hắn gắt gao khóa lại. Cầu nguyệt phiếu, sương mù tán đi. Nổi lên, Niruha lúc này mới nhìn thấy. Hắn Enkizu khóa lại một cái cách ăn mặc quái dị nam nhân. Toàn thân đen kịt, trong miệng ngậm lấy một cái quyển trục. Ninja, Niruha cười cười. Một thanh bảo cụ bỗng nhiên hiển hiện. Hướng thẳng đến người ninja này oanh sát xuống dưới. Căn bản không cần nhiều lời. Ninja con ngươi co rụt lại. Bảo cụ vừa mới oanh sát mà xuống. Kỳ dị cánh cửa lại lần nữa mở ra. Bảo cụ xuyên qua cánh cửa. Biến mất mở đi ra. Sau đó, lại tại mặt khác mở ra. Mở ra địa phương, là Junisa bên này. Hưu một tiếng, bảo cụ oanh ra. Vậy mà rơi ở trên người Junisa. Đem Junisa cho đánh bay. Quả nhiên là không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả. Niruha cười cười, bình tĩnh nhìn phía dưới ninja. Ngay sau đó, bịch một tiếng, ninja bỗng nhiên biến thành một trận sương mù. Enkizu khóa không, thế thân thuật, Niruha, tại người ninja này trên thân, tựa hồ thấy được Hokage ninja thân ảnh. Khi ninja lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại là đi tới trước mặt Niruha. Niruha thấy vậy, không có chút nào dao động, tay phải kéo lấy quai hàm, một mặt bình tĩnh, tôn kính vua anh hùng. Hy vọng ngài có thể tha thứ tộc Minh Khơ vô lễ. Bỗng nhiên, người ninja này vậy mà thần phục tại trước mặt Niruha. Thỉnh cầu tha thứ, Niruha lạnh nhạt cười một tiếng. Một thanh bảo cụ bay ra. Từ người ninja này bên cạnh não sát qua. Bịch một tiếng, đánh vào hắn phía sau. Người ninja này bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đem hai người kia mang ra. Nghe vậy, ninja cắn răng một cái, có chút không cam lòng. Tôn kính vua anh hùng, ta chủ quân cũng không phải là cố ý đối địch với ngươi. Bản vương để cho ngươi đem hai người kia mang ra, bản vương kiên nhẫn có hạn. Ninja bất đắc dĩ, nhìn một chút phía dưới hóa thành phế tích rô. Bất đắc dĩ, mở ra hư không cánh cửa. Không thể, Hanzo. Nekomamushi bưng bít lấy mình bị kéo bả vai la lớn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, hứng thú huynh đệ có thể đi nhìn xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.